Anh bắt cô phải làm sao bảo đảm về anh. Thân thể của cô chỉ thuộc về anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net